quân thượng sau này cần phải cẩn thận một chút. Bất quá đại kiện ta luôn bao dung với các giáo phái, không giống như Nho gia đạo môn bài ngoại ác liệt như vậy. Khả năng mượn sức thật nhiều hơn đối phương một chút. Trương Hoài cười cười, giống như đã không còn bất kỳ ưu sầu gì nữa. Còn về phần mộ Tần Hoàng, Trương Hoài xuất thân kỳ thật là thuộc thế he dược tốc túng hoành thuật. Đối với ngôi mộ Thủy Hoàng này thật sự không hiểu rõ lắm. Thậm chí là chuyện 12 người đồng chấn quốc kia có ở trong mộ Thủy Hoàng hay không cũng không thể xác định rõ được. Bệ hạ nếu muốn biết kỹ càng, biện pháp duy nhất chính là tìm người có được truyền thừa đạo thống của Mặc gia và luyện khí sĩ. Trong mắt tông thủ chợt lóe lên ánh sáng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01504. Gặp lại Trọng Huyền. Hắn chưa tiếp xúc qua luyện khí sĩ nào. Cũng chỉ có Hồng Dụ. Mượn vận mệnh quốc gia đại kiện để tu hành là có chút dính dáng với luyện khí sĩ thôi. Tuy nhiên nói đến truyền thừa Mặc gia trong nước hắn thật có một vị như vậy. Vị kia lúc này hơn phân nửa còn ở thế giới thiên phương. Luyện chế kiếm bôi cần dùng nguyên thần thứ hai của hắn. Còn có kiếm khí hiệp hiên kia nữa. Lúc này không biết đã hoàn thành chưa nữa. Hắn cũng có chút chờ mong luồng. Tiên thiên tử thần huyền kim khí kia trở thành đầy đủ. Người này hơn phân nửa là đệ tử trung tâm trong Mặc gia, cũng không biết người này biết bao nhiêu về mộ Thủy Hoàng nữa. Không chút do dự, tông thủ liền lấy ra một tờ tử kim tín phù, dẫn động linh niệm. Tờ tín phù kia liền bay lên, lao vút ra ngoài hư không. Chuyện người đồng chấn quốc và mộ Tần Hoàng thật sự quá quan trọng. Vô ý một chút cũng có thể khiến cho cuộc diện khó khăn lắm mới có được này như cát đổ xuống biển. Vì vậy tông thủ tình nguyện chậm lại thời gian đi đến Thánh Đình Lục Gia cũng phải xử lý chuyện này thỏa đáng mới được. Bất quá thế giới thiên phương kia cách đây cũng khá xa. Đợi tờ phù chú đó đến nơi thì cũng không sai biệt lắm là 10 ngày sau. Đi đi về về cũng phải mất đến 20 ngày. Trong khoảng thời gian này có thể dùng để gạt bỏ đám ma môn. Vờ. Trong phủ Tổng Đốc Tô Bắc, chính sảnh thứ 3 ở giữa phủ. Lúc này Hoàng đế Nguyên Thần nơ ngự vẻ mặt vô cùng suy sụp và thất bại ngồi ở chủ vị chính giữa sảnh. Trong đôi mắt là một bầu trời đầy tro tàn, vô cùng ảm đạm. Hắn từ năm 16 tuổi đã đăng cơ. Trong cuộc đời gạt bỏ bao nhiêu huyền thần. Chống đỡ sự xâm lược của các nước khác. Áp chế kiêu ngạo của các thế gia. Cũng không phải chưa từng gặp qua suy sụp, nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần chiến đấu hăng say. Cũng không phải chưa từng bị người khác đánh bại, nhưng cho dù thua thảm như thế nào, hắn cũng vẫn có thể đứng dậy. Nhưng ngay lúc này thất bại trận vẫn thần nguyên đã hoàn toàn đánh nát tất cả ý chí tự tin của hắn rồi. 800.000 tinh nhuệ tất cả đều bị giết chết ở ngay Nam Cương. Còn lại 100.000 đại quân trên cơ bản cũng ở thế mặt người chặt chém. Hắn thân là đế quân đại thương. So với người khác càng rõ ràng hơn. Căn cơ của đại thương lúc này đã lung lay sắp đổ vỡ rồi. Cách hoàn toàn tan vỡ không còn xa nữa. Thánh quân, tên đầy tớ nhỏ kia sao có thể trở thành thánh chủ trên đời này chứ? Trong miệng lẩm bẩm thì thầm trông nơi ngự như đang bị bệnh tâm thần. Cho dù là 800.000 tinh binh bị giết cũng không bằng một cú đả kích khi hắn trông thấy cảnh tượng kỳ dị Kỳ Lân làm bạn bên cạnh tông thủ. Long Phương sao binh kia. Trong lòng ngực lại dâng lên hối hận vô cùng vô tận, như đang cắn nuốt trái tim hắn. Lúc trước không nên quyết định được ăn cả ngã về không, đưa tất cả quân lực đều đầu nhập Nam Cương. Lại càng không nên tự tin lựa chọn trận quyết chiến vấn thần nguyên kia. Theo bản năng, hắn lại nhớ tới hai tờ tấu chương của Thạch Việt và Kim Bất Hối. Tất cả mọi thứ đều thật sự bị hai người này nói trúng rồi. Bệ hạ, nơ ngự từ trong hối hận bừng tỉnh. Khi ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên có thân hình oai phong. Vẻ mặt uy nghiêm tự tin đang bước vào gian phòng trống trải này. Hai sườn trái phải chỉ có một số ít thị nữ từ phủ tổng đốc thôi. Nơ ngự theo bản năng bỗng nghĩ đến Trọng Huyền còn có quần thần không thể không bỏ xuống kia. Thương cảm trong lòng lại càng tăng thêm, chẳng lẽ vận mệnh quốc gia của đại thương đã đến hồi kết rồi sao? Bệ hạ, khoảng chừng hai canh giờ trước, Khổng Giao đã đột phá Mân Thủy. 200.000 thiết kỵ tử tông nguyên trực tiếp vây quanh dãy núi Hoành Liên Sơn. Lúc này, Chấn Đông tướng quân, Định Đông tướng quân cùng với các quân lính dưới trướng Hùng Thắng Hoàn Nhan đều đã buông vũ khí đầu hàng kẻ địch rồi. Ánh mắt nơ ngự dại ra thiếu chút nữa là không phản ứng lại được. Sau một lúc đồng tử co rụt lại, mới ý thức được đã có gần 3 triệu người đầu hàng rồi. Chế độ của đại thương là phong hào tướng quân chỉ ở dưới đại tướng quân, quan nhị phẩm, ngang bằng với tổng đốc, có thể lãnh đạo gần 1 triệu đại quân. Hai vị được phong hào tướng quân đã đầu hàng kẻ địch, cũng có nghĩa là 2 triệu đại quân đã buông tha cho chuyện chống cự, trở thành tù binh cho quân Đại Hiền. Hùng Thắng Hoàn Nhan là một trong những đại tướng hắn tin tưởng nhất còn sót lại, xuất thân phiên bộ. Lúc này tuy chỉ giữ chức tổng binh, nhưng lại được hắn ủy thác trọng trách. Lãnh đạo 700.000 binh mã trông coi dãy núi Hoành Liên Sơn, bảo vệ đường lui của quân binh đại thương. Cũng không biết Khổng Giao kia dùng thủ đoạn gì khiến người này cũng phải đầu hàng. Hơn nữa lại dứt khoát như thế. Ngay cả một trận tranh tài cũng chưa từng diễn ra. Trong lòng ngực bốc lên lửa giận hừng hực, khí huyết quay cuồng, nơ ngự chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt. Chất lỏng mang theo mùi máu trào lên cổ họng, lại bị hắn áp chế nuốt lại vào. Người khác thì không nói gì. Nhưng Hùng Thắng Hoàn Nhan vừa đầu hàng thì khả năng đến các quân ở Nam Cương theo dãy núi Hoàng Liên Sơn rút trở về nước đã nhỏ nay càng nhỏ thêm. Hoàn toàn không có cơ hội. Đường vận chuyển lương thực đã hoàn toàn bị chặt đứt, chỉ còn có thể dựa vào những thứ trong không gian của đạo gia Nho Môn thôi. Nhưng ba giáo đạo Nho Ma lúc này chính bản thân mình cũng không lo nổi, đều sức đầu mẻ chán. Mà vận lương theo hướng Nam Cương càng chịu nhiều mạo hiểm bị cường giả Đại Hiền giết chết cắt đứt đường vận chuyển. Quan trọng nhất chính là quốc phố trong cảnh nội đại thương còn lại bao nhiêu lương thực nữa. Trước kia có hắn ở áp chế, những người đó không dám làm càn. Nhưng đại thương hôm nay đã hiện ra vẻ sắp suy bại, hoàng mệnh của hắn còn có thể đạt được bao nhiêu tác dụng nữa chứ? Giang Nam thật sự không thể giữ lại được sao? Truyền chiếu cho Tổng đốc Thủy sư Giang Nam, ngay trong ngày phong tỏa các hệ thống sông ngoài biển lớn của Giang Nam. Các châu ở Giang Nam tận lực vận chuyển tiền tài trong kho phủ đến phía Bắc. Lương thảo không thể vận chuyển thì đốt sạch. Suy tư một lúc, nơ ngự có chút chần chờ nói. Lại truyền chiếu cho Liêu Vương, bảo hắn vào kinh, sắc phong làm thái tử. Thạch Việt càng nghe, ánh mắt càng sáng ngời. Quả nhiên là một vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Mặc dù đang lúc tinh thần sa sút, nhưng tất cả bố trí, phương lược đều rất phù hợp với chỗ hiểm yếu này. Đại thương lúc này đã không chịu nổi một trận nội đấu nào nữa rồi. Giờ là lúc lòng người hoảng sợ, nên sớm định nền tảng quốc gia mới là thượng sách. Còn có Bách Thắng Quan. Ánh mắt nơ ngự càng thêm lạnh lùng. Nếu không bảo vệ được cửa ải hiểm yếu phía nam này thì coi như thật sự mất đại thương rồi. Vậy Bách Thắng Quan hoàn toàn nhờ vào phụ tử Khanh. Đừng phụ kỳ vọng của chấm. Chuyện này liên quan đến sự sống còn an nguy của toàn bộ Trung Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01505. Gặp lại Trọng Huyền .2. Thạch Việt nghe vậy, trong phút chốc nhíu lại đôi lông mày rậm rạp, liếc nhìn vị hoàng đế nguyên thần kia một cái, thấy trên mặt không có gì sắc, mới cúi đầu nói, tự nhiên, phụ soái hàng năm đều ở trong quân, là người biết binh, đại hiền thiếu binh, mà binh lính triều đình ta ở Bách Thắng Quan đã có hơn 1 triệu, trấn giữ các chỗ hiểm yếu quan trọng của Bách Thắng Quan cũng không phải chuyện khó. Nhưng thật ra phụ soái giả truyền chiếu thư, miễn cưỡng triệu tập quân mã các châu, phạm quốc pháp. Sau chuyện này, phụ thân thần sẽ tự thỉnh tội với bệ hạ. Hoàng đế nguyên thần lặng lặng nghe, như cười lại như không cười, nhìn thiếu niên trước mặt. Nói về người này, cũng giống như tôn thủ, đều là nhân vật có thiên tư và võ lược có 102. Chẳng những võ đạo không thua kém tôn thủ, thành tựu ở bên ngoài vực cũng sấp xỉ không thua kém gì. Lúc này lại tự tay cứu nơ ngự hắn từ trong tay tôn thủ ra. Cũng không biết đến tột cùng xuất phát từ mục đích gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Là lòng trung thành và tận tâm thật sự. Hay là không muốn đại thương diệt vong để Trung Nguyên rơi vào trong tay Đại Hiền. Hay là muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hoàn toàn không đoán được.

Quả nhiên linh triều sắp tới thì những đại trận này cũng tăng cường theo. Xem ra là nhìn không được. Hổ Trung Nguyên cười hắc hắc. Đem hổ bá đao cầm trong tay. Sau đó dùng đầu lưới liếm huyết vân màu nâu đen trên đao. Ánh mắt hưng phấn mà lãnh khốc. Thời khắc hổ sơn đại trận bị tiêu diệt. Vậy thì hơn 10 vạn thiết kỷ bên ngoài có thể nhào vào trong. Chém giết tất cả sinh linh. Hưởng thụ khoái cảm giết chóc. Bởi vì quá mức hưng phấn, sau lưng hổ Trung Nguyên thậm chí hiện ra một thiết hổ đen nhánh, ánh mắt cũng vô cùng hung lệ. Thật buồn, nôn. Sơ Tuyết ôm huyết nguyệt đao, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác. Nghĩ thầm cậu của nàng tuy quần là áo lược, nhưng mà làm người hôm nay quả thật không còn gì để nói cả. Tông thủ cũng im lặng, rốt cuộc hổ Trung Nguyên học đâu ra thói quen này. Dùng đầu lưới thè ra liếm đao, rất khúc sao. Rất bẩn, ngươi cẩn thận sinh bệnh đấy. Trên đao của thằng này mấy ngày nay dính không biết bao nhiêu máu người, lúc này cũng không có ai biết được trên đó chứa bao nhiêu vi khuẩn virus. Nhưng mà thân là tu sĩ không sợ mấy thứ này. Hổ Trung Nguyên có chút xấu hổ, vội vàng dùng tay áo lau nước miếng, nghiêm trang nhìn qua sơn cốc. Tông thủ thì cười lạnh nhìn qua không trung. Vài đạo ý niệm trí cảnh lăng không áp lên người của hắn. Nhưng mà thế thì sao? Cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, mắt thấy Ma Linh Tông bị diệt môn. Ở xa xa có hào quang đỏ như máu bỗng nhiên lập lòe một hồi. Đồng tử của tông thủ mở to ra. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng phân phó, thượng hai tòa trận pháo cũng đã khởi động. Hai đạo kiếm khí chém xuống, lập tức xé sách linh trận hộ sơn. Kiếm khí vạn trượng đâm vào trong đó. Lập tức quét ngang trên sơn môn xuất hiện vết kiếm to lớn. Mà căn cơ thủ hộ linh sơn cũng sụp đổ theo. Bốn vạn linh sư cũng tiên lên. Vô số linh pháp một mạch bị oanh kích, những gì sót lại bị quét sạch toàn bộ. Ngươi có thể đi, hai phút sau giết vào. Tông thủ tin vào hư không, ngữ khí lạnh như băng không cảm tình nói ra. Tất cả mọi người chém không tha. Lĩnh mệnh. Hổ Trung Nguyên cười ha ha đi đầu tiến lên. Lặng lặng chờ mấy vạn linh sư không ngừng oanh kích. Sâu trong sơn cốc cũng thỉnh thoảng truyền ra âm thanh kêu thảm thiết. Tông thủ, bản ma liều với ngươi. Đáng giận. Ta không muốn chết. Ta chưa từng giết người, buông tha ta. Một ít độn quang màu đen bay vút lên, ý đồ lao ra bên ngoài cốc. Lại thường thường vừa mới hiện thân đã bị mấy ngàn vạn linh pháp oanh nát bấy. Mặc dù có cá lọt lưới thì không chung hai tòa thiên cương chu ma kiếm trận cũng một kiếm chém giết. Thậm chí ngay cả dưới đất cũng bị pháp thuật lớn oanh kích. Khiến cho tất cả mọi pháp thuật đồn thổ không còn tác dụng. Mà hai phút sau tất cả linh pháp đều ngay ngắn dừng lại. Sau đó là 10 vạn thiết kỷ giống như thủy triều lao thẳng vào trong sơn cốc. Mà chạy trước kỷ trận chính là 2 vạn thương sinh đạo thương sinh huyền long. Tông thủ phất tay áo một cái, một đạo ánh sáng màu vàng cũng tuôn ra ngoài. Thánh hỏa ngân nghĩ là thiên địa lệ khí sinh ra. Có thể trong thời gian ngắn không ngừng giết cho. Muốn đám quái vật lệ khí này không tạo phản không thể quá áp chế tính tình của chúng. Giờ này khắc này đúng là thời điểm cho nó hưởng thụ. Sơ Tuyết cũng cầm lấy huyết nguyệt đao thân hình lói lên sông thẳng vào. Bởi là vì có hổ Trung Nguyên. Phòng bị trong Ma Linh Tông có cường giả thánh cảnh phản kích. Tông thủ thì ở bên ngoài, hắn vẫn ung dung nhìn qua. Vài đạo ý niệm trí cảnh lăng lệ ác liệt áp xuống. Thậm chí ép tới cốt cách của hắn không ngừng rung động. Xoẹt Z-O-E-T. Tông thủ toàn bộ không thèm để ý, ngược lại dẫn lực rèn luyện thân thể của mình. Mấy vị này ai không hận không thể nghiền tông thủ phân thân toái cốt sao? Càng như vậy càng tốt. Căm thù từ tận xương tủy nhưng lại không thể làm gì. Sư đệ, ta biết ngươi không sợ, nhưng mà nên kiềm chế mới tốt. Phía sau truyền ra tiếng thở dài, một thanh niên áo trắng lăng không hiện ra, dạo bước đi tới. Người ta khiêu khích như vậy, lại là mấy thánh tôn còn mặt mũi nào tồn tại. Minh Ngọc Sư Huynh. Tông thủ quay đầu lại, sau đó cười cười. Là Thanh Tú hoặc là Ngụy Húc Sư Huynh cho ngươi nói những lời này. Cũng không phải. Trong lòng Minh Ngọc không hiểu sao sợ hãi, lắc đầu. Sư bá nói có thể mặc ngươi làm, Ngụy Húc sư để cũng không sao cả, nhưng mà... Cuộc chiến thần nguyên, hắn đã từng nhìn thấy ba thánh tôn thối lui đấy. Nho môn thần tôn vốn là ba ý niệm của ba trí cảnh ngưng tụ mà thành, cho nên ý thức bản năng sẽ không địch lại thánh hoàng. Đây cũng là ma đạo hai môn sau khi bị sáu vạn tử lân diễm thương kỵ tiêu diệt, thậm chí bại cuộc không thể vãn hồi được. Chu tử lực lượng một người đã vô pháp kháng cự thương sinh thất kiếm. Cường giả trí cảnh chiếm ưu thế bị quét là sạch. Chu tử không cách nào giải quyết nho ra ba thần tôn kháng cự. Thái thủy ma quân trước khi khôi phục thương thế, đạo nho ma ba nhà ngược lại tạm lâm vào hoàn cảnh xấu. Ta cả chỉ bằng lúc này tông thủ chỉ huy xếp đến tận ma linh tông. Ba trí tôn của ba giáo chỉ cố nén giận, nhưng mà chưa từng nhúc tay vào. Nhưng mà sư để ngươi làm việc như thế cũng quá mức. Đâu chỉ là qua, quả thực chính là cho mấy người kia không thể hạ đài, giống như vung tay tát vào mặt của nguyên ma. Bởi vì hắn không sợ, lại lo lắng tông thủ an nguy. Nhưng mà lại triệt để chọc giận mấy thánh tôn thì hậu quả quá lớn. Như vậy mặc dù thành năng lực của Thanh Tú cũng chưa chắc có thể bảo vệ tông thủ. Nhìn ra lo nghĩ của Minh Ngọc thì trong lòng tông thủ ấm lại, sắc mặt nhu hóa vài phần. Nhưng trong lòng thì thầm than. Cũng khó trách Hy Tử năm đó lựa chọn người trưởng giáo. Chọn Ngụy Húc là người nhập môn trễ nhất mà không phải là mấy sư huyên lớn tuổi này. Làm phiền sư huyên lo lắng. Nhưng mà Minh Ngọc sư huyên thiên hạ đại nghĩa trong tay ta, mà không phải là nho môn. Khóe mắt của Minh Ngọc nháy lên khó hiểu. Công pháp ma môn thường dùng là huyết thí. Môn hạ đệ tử tính tình cuồng bạo khát máu, yêu thích giết người. Huyết án việc xấu chỗ nào cũng có. Người trong thiên hạ đau khổ vì ma đạo đã lâu, lại bởi vì vân giới chiến loạn nhiều lần nên không thể làm gì. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01508. Đánh rớt thần vị. Nói đến chỗ này Minh Ngọc đã có hiểu ra rồi. Nho đạo hai nhà dám liên thủ với ma môn là bởi vì nho ra bút đỉnh xuân thu trưởng thiên hạ dư luận. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, một ít khuyết điểm nho nhỏ xóa đi trong sử ký là được. Hậu nhân ai có thể biết được. Đại thế đã định thì ai dám chỉ trích. Mặc dù có người ghi nhớ, nhưng mà nho đạo hai nhà lại nói là vu oan. Nhưng hôm nay chấp trưởng thiên hạ đại nghĩa chính là thánh quân tông thủ. Cô hạ chiếu trừ ma, là vì muôn dân chăm họ trừ độc cho thiên hạ. Tông thủ lạnh lùng nhìn lên trời. Nếu bọn họ dám mạo hiểm phạm thiên hạ đại thế, cô trái lại cầu còn không được. Nhất định làm cho nho đạo hai giáo vạn kiếp bất phục. Câu cuối cùng tay phải của tông thủ điểm lên và huyết vụ bay ra ngoài. Ý chí của mấy trí cảnh đồng thời áp bách tăng lên tới tận cùng. Tông thủ cũng cuối cũng không chống lại, tay phải vỡ ra một vết máu. Tông thủ giờ phút này không có giận, ngược lại cười to liều lĩnh. Trừ chuyện đó ra bọn ngươi còn thủ đoạn gì? Tiểu tử, sớm muộn có một ngày ta chắc chắn dùng nguyên hồn của ngươi làm đèn cầy, chiếu khắp giới này. Trên không nguyên ma Lý Biệt Tuyết âm thanh lãnh khốc truyền ra ngoài. Tông thủ mặc kệ chuyện này, một đạo quang linh quang lóe lên thương thế nội thương khôi phục. Lúc này là Lâm Huyền Sương ra tay, dùng nguyên sinh linh tức quyết chữa trị thân hình cho han. Trong ma linh cốc lúc này âm thanh giết chóc từ từ dừng lại. Thân hình tông thủ lóe lên đi vào trong cốc. Nhìn thấy Hổ Trung Nguyên đứng trên vũng máu và thi thể, ngửa mặt lên trời cười to. Quân thượng đã chém tận giết tuyệt, một tên không lưu. Tông thủ có chút gật đầu, linh niệm của hắn đáo qua sơn cốc, xác thực không còn sinh linh còn sống. Sau đó thân hình lóe lên. Đến một chỗ một đạo linh pháp đánh xuống triệt để đánh sụp nơi này. Tất cả mọi thứ trong nơi này nát bấy. Nhưng mà chỉ còn lại một cái tượng thần vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Diệt thế thần tôn. Ma môn là giáo lý của diệt thế thần tôn, áo nghĩa cuối cùng là hủy diệt thế gian. Chỉ có tín ngưỡng diệt thế thần tôn, sau tận thế moi tồn tại được, mới có thể tân sinh ở thế giới mới. Tông thủ đưa mắt nhìn, một đạo kiếm quang lòe ra, kiếm ý lóe lên, kiếm quang đỏ như máu chém lên tượng thần này. Kiếm khí hiện ra trong nháy mắt. Bên ngoài thân thể của tượng thần có hào quang lóe lên, ngăn cản kiếm quang chu tuyệt của tông thủ. Cả hai tiêu trừ lẫn nhau, khiến cho mặt đất đột nhiên rạn nứt. xuất hiện vô số vết sách như mạng nhện. Mà tượng thần này không động mảy may, lông tóc không tổn hương, có hư ảnh diệt thế thần tôn từ trong tượng thần lóe ra. Đôi mắt giống như có thể hủy diệt vạn vật, mang theo thần uy vô tận bao phủ tôn thủ. Trong lúc nhất thời vô số hắc khí hiện ra ngoài. Máu tươi đang chảy trong sơn cốc giống như có sinh mạng. Nhanh chóng tụ tập về phía tượng thần. Còn có vô số oán linh quanh quẩn trên không trung, khiến cho nơi này âm hàn chi khí tăng nhiều. Đáng tiếc, ngươi là phân thể mà không phải bản tôn. Tông thủ lại phẩy tay áo một cái, một thân ảnh hiện ra. Sau đó hét to một tiếng, hoa diễm lói lên tiêu trừ sạch sẽ những oán khí này. Trong tay tông thủ có luyện thần kiếm, đột nhiên xuất hiện hấp lực mạnh mẽ, đem những oán linh này thôn phệ hoàn toàn. Lúc này tuyệt thế kiếm ý lại hiện ra lần nữa, rốt cuộc đột phá tầng hào quang thần lực kia, đâm vào bản thể pho tượng. Ngay sau đó trên pho tượng có máu chảy ra ngoài, từ trên bức tượng chảy xuống. Tư ảnh thần tôn kia ánh mắt càng phát nghiêm khắc, linh quang nhạt dần và suy yếu đi. Trên không trung có âm thanh của nguyên ma Lý Biệt Tuyết vang lên, nhưng mà lúc này lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có thể nói, tôn thủ ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thu tay lại. Ánh mắt tôn thủ chớp lên, bật cười nói. Thánh tôn biết được sở cầu của cô rồi, làm sao lại hỏi như vậy? Đơn giản là dùng mạng đền mạng, dùng máu trả máu mà thôi. Hai tháng trước ma môn các ngươi sở tác sở vi. Bây là lúc cô đòi nợ mà thôi. Tự nhiên vẫn còn tên huyết thánh chủ nữa. Trong hư không yên tĩnh thật lâu. Tông thủ lúc này không quan tâm mà cười lạnh. Người trong ma môn có hy vọng đột phá chí cảnh nhất chính là thằng này. Lý Biệt Tuyết cho dù như thế nào cũng không giao người ra. Vậy cũng không sao, chuyện lần này hắn cũng làm cho ma môn đau đớn từ tận tim gan rồi. Luyện thần kiếm trong tay đang hoan minh. Kiếm quang càng lăng lệ ác liệt, không chút do dự đâm vào tượng thần. Đối với luyện thần kiếm mà nói, cái thân thể này hội tụ tín niệm của ngàn vạn người. Trải qua không biết bao nhiêu lần huyết tế mới ngưng tụ ra thần huyết. Quả thực là thuốc bổ tuyệt hảo. Lúc này lại tiết ra ngoài, điên cuồng thôn phệ. Thần kiếm màu tử kiếm bây giờ lại sáng bóng hào quang màu đỏ. Thanh kiếm này là nhân đạo thánh kiếm, nhưng cũng là tà kiếm. Nuốt thần luyện hồn, mỗi khi nuốt càng nhiều thì thanh kiếm càng mạnh. Mà tượng thần lúc này có một đoàn khí cơ vô hình vô chất bỗng nhiên bộc phát. Sát, một chút tinh quang thần mang to tới trăm trượng, khoảng cách gần đánh tới. Nhưng mà vừa tới bên chỗ tôn thủ thì hơi chút lập lòe, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôn thủ. Tinh quang thần mang tiên vào mi tâm của hắn, muốn đánh nát đầu lâu của tông thủ. Nhưng mà vào lúc này một đạo thân ảnh tông thủ khác lại hiện ra bên cạnh. Trong mắt có huyết quang lóe lên, chính là huyết đồng. Nhưng mà chuyện này nguyên ma Lý Biệt Tuyết tất nhiên có thể xem thấu, nhưng mà hắn bộc phát tập kích lại không thể làm gì được. Ngươi là ma linh thánh chủ. Từ đầu tới cuối đều giấu nguyên hồn thân thể dưới tượng thần. Giờ phút này một kích không trúng lập tức chạy xa. Vô hình vô chất giống như dung nhập vào không trung, lẫn vào ngũ hành chi linh. Mượn nhờ linh năng thiên địa có mặt khắp phi độn ra xa. Nhưng mà lúc này sơ tuyết đã ra tay. Ánh đao huyết sắc chém vào hư không. Mượn và dẫn động thiên địa linh năng là hai chuyện khác nhau. Một đao chém xuống thì chung quanh ánh đao huyết sắc vần quanh linh quang nằm màu, hiện ra năm đạo hư ảnh thần thú. Khiến cho thiên địa lập tức vang lên âm thanh đau đớn. Mà sau một khắc, kiếm của Minh Ngọc cũng đã theo sát tới gần. Kiếm hao rừng rực tứ tán. Nhưng mà hư không trăm vạn trượng toàn bộ bị tiêu diệt. Sau một lát thiên địa khôi phục như trước. Tông thủ căn bản không phân tâm qua, biết được vừa rồi chỉ diệt một thân ngoại hóa thân của ma linh thánh chủ mà thôi. Lão ma sống càng nhiều năm càng khó có thể giết chết. Đạo phân hồn này chỉ là ma linh thánh chủ bố trí mà thôi. Nếu tiêu diệt toàn bộ thì ma linh tông tất nhiên bị diệt. Nhưng mà hắn sẽ dễ chết như vậy sao? Chu tuyệt kiếm càng lúc càng sáng, kiếm linh hưng phấn tung tăng như chim sẻ không thôi. Trong mắt của tượng thần chảy hai hàng huyết lệ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01509. Tiên binh xuất thế. Tông thủ không có nửa phần thương cảm.